Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Chú Tần, chú nói cái gì? Vân Thiên Lâm nhìn như bình tĩnh hỏi lại. Lại làm cho cả phòng hội nghị rét run. Nhiệt độ giảm xuống. Ai nấy đều không dám lên tiếng nữa. Biết điều liền im miệng lại. Không thể không thừa nhận. Thủ đoạn của Vân Thiên Lâm cho dù bọn họ có hợp lại cũng không phải là đối thủ của Vân Thiên Lâm. Hiện tại thật vất vả lắm bọn họ mới có thể bắt được đằng chuôi này. Mới đưa ra quyết định họp khẩn cấp. Ái biết được mới mở miệng nói mấy câu khí thế đã giảm xuống. Các vị trưởng bối, Vân gia từ trước đến giờ chưa bao giờ phải giải thích những điều đã nắm chắc trong tay. Các vị trưởng bối là đang nghi ngờ năng lực của tôi? Hay là các vị cảm thấy các vị có thể làm cho AV tăng thêm lợi nhuận? Một bước trở thành tập đoàn độc quyền. Vân Thiên Lâm nói, làm cho mọi người trong phòng ngẩn ra. Trở thành tập đoàn độc quyền. Sao có thể? Trước mắt AV đang là tập đoàn có vị trí vững chắc nhất trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Muốn cho nó trở thành một tập đoàn độc quyền. Ai có thể dám mạnh miệng đây? Không có sao. Thực tốt. Nếu các vị trưởng bối tín nhiệm Vân Thiên Lâm tôi. Vân Thiên Lâm tôi nhất định sẽ không bạc đãi bất kỳ ai. Lợi nhuận mỗi năm. Trừ cái vị trí này ra thì cuối năm mỗi vị trưởng bối hẳn là được nhiều nhất đi. Ha ha. Thiên Lâm. Chúng ta chỉ thắc mắc một chút thôi. Khẳng định là không có ý gì cả. Tin tức trên báo nhất định là đồn thổi. Chỉ là nếu tin tức này cứ lan truyền ra ngoài thì đối với công ty sẽ vô cùng ảnh hưởng danh tiếng. Chuyện này cũng đã qua mấy ngày rồi. Chúng ta cảm thấy chuyện này nên là được làm rõ lấy lại công bằng. Ta tưởng cậu cũng không thích chuyện này. Ảnh hưởng đến danh dự của Vân gia đúng không? Vân Thiên Lâm hơi hơi nâng lên mí mắt. Nhìn người nói chuyện. Người này cũng là cổ đông lớn nhất nhì công ty. Ngày thường rất thích nịnh nọt, hẳn sớm đã trở thành thói quen. Chuyện nhà của tôi, tự nhiên tôi sẽ xử lý tốt. Người của Vân gia nhìn chúng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Trong vòng 3 ngày chuyện này sẽ được giải quyết dứt điểm. Tốt lắm, nếu không còn gì thắc mắc. Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay kết thúc ở đây. Tan họp, các vị trưởng bối. Còn có chuyện gì sao? Vân Thiên Lâm thấy mọi người đều chưa đi. Lại hỏi thêm một câu. Ngữ khí lạnh băng. Làm mọi người không rét mà run. Những người khác nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Đứng dậy rời khỏi phòng họp. Mỗi lần gặp phải sự tình này. Bọn họ đều không nghĩ tới. Chủ yếu là khí thế Vân Thiên Lâm quá bức người. Cùng hắn nói một vài câu. Chính mình đã bị hắn áp đảo. Quả thực rất đáng sợ. Rõ ràng tuổi còn trẻ. Nhưng cách xử lý công việc. Hội họp đều ở mức lão luyện. Mỗi một câu nói đều làm cho người khác không thể phản kháng. Tần Ngọc Giang bị yếu thế. Bị mất mặt trước nhiều người liền không cam lòng. Nhưng lại không biết làm gì chỉ có thể căm giận nuốt cục tức rời khỏi phòng họp. Hội nghị vừa mới kết thúc. Vân Thiên Lâm liền nhận được điện thoại của Đặng Cầm. Biết Bạch Hiểu Nguyệt bị thương ở chân. Nghe được Vân Thiên Lâm nói không có vấn đề gì lớn. Đặng Cầm mới yên tâm. Mẹ đang đi trên đường tới chỗ bọn con. Mẹ phải nhìn xem Hiểu Nguyệt như thế nào thì mẹ mới yên tâm. Người phụ nữ Chu Nhã Tĩnh này thật là quá quát. Mẹ muốn mang Hiểu Nguyệt đến Vân gia tự tay chăm sóc. Vân Thiên Lâm nhăn mày lại. Mẹ, chuyện này, mẹ biết. Bạch Hiểu Nguyệt là đứa trẻ thiện lương. Mẹ không cho phép người ngoài khi dễ con bé. Khi dễ người cửa Vân gia. Con là đàn ông. Sẽ không động thủ với phụ nữ. Mẹ cũng biết rõ từ đầu đến cuối con không còn cảm tình với Chu Nhã Tĩnh nữa. Cho nên con không giải quyết được chuyện này. Thì để mẹ giải quyết. Vân Thiên Lâm biết tính tình mẹ của mình. Anh mà không đáp ứng thì sẽ không được. Có mẹ ở bên cạnh, Hiểu Nguyệt qua đó hẳn sẽ không sao. Sau một hồi cân nhắc, Vân Thiên Lâm đáp ứng lời của Đặng Cầm. Cách chương.